Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, nhúng tay. Mới nhiệm vụ, 4 người đơn giản điều tra hiện trường về sau, mang theo 2 cái tay bắn tỉa không có mang đi vỏ đạn rời đi hiện trường. Trở lại trên xe, cách xa nơi đây, bọn hắn cũng không có đi thượng quan gia. Mà là gọi điện thoại cho Lộ Cảnh Dương. Tại trong cao ốc mới vừa cùng Thượng quan Đức Duệ trò chuyện xong, đi ra bên ngoài đi Lộ Cảnh Dương, thấy được điện báo, lông mày chíu lại, cầm điện thoại di động lên kết nối. Uy, đầu lĩnh, một phút trước, Thượng quan gia biệt thự lọt vào tay bắn tỉa thương kích, nổ 2 phát súng, cụ thể tổn thất tình huống không rõ ràng. Chúng ta tìm được chỗ nấp. Hiện trường ngoại trừ 2 cái vỏ đạn bên ngoài, không có phát hiện, tay bắn tỉa ở chúng ta đến trước, liền rời đi, biết, không cần đi, ta bên này xong về sau, rất nhanh liền sẽ tới, các ngươi 4 người cẩn thận chút, hiểu chưa? Vâng, thủ lĩnh, minh bạch, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương cau mày, hắn có thể xác nhận, Lâm Niệm Đường không có phát ra tin tức khác. Là trước giờ liền kế hoạch tốt lắm. Chẳng lẽ là cái kia phát tin tức thông chi Thượng quan Đức Duệ người đi ra ngoài an bài tay bắn tỉa a? Hoặc có lẽ là Lâm Niệm Đường trở về, ngoại trừ trả thù Thượng quan ra bên ngoài, hắn còn có cái khác sự tình. Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một cái, cảm thấy có lẽ cũng không có phức tạp như vậy. Có lẽ Lâm Niệm Đường gần nhất mấy ngày cũng đã đặt xong kế sách. Tập kích đi ra Thượng quan gia người. Đồng thời tập kích Thượng quan gia biệt thự. Để Thượng quan gia người sống ở trong sợ hãi. Có lẽ là tốt nhất trả thù phương pháp. Có lẽ Lâm Niệm Đường chỉ là đang hưởng thụ loại kia mèo hí con chuột cảm giác. Nấp tại giết chết chuột trước đó. Đều sẽ đùa giỡn một cái bắt được con chuột. Mưu Thanh, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, Mưu Thanh chạy tới, nói, đầu lĩnh, chuyện gì, lưu lại 4 người, thủ ở chỗ này, chờ trợ giúp, chúng ta, Lộ Cảnh Dương nói ra nơi này, ngừng lại, suy tính một cái về sau, một lần nữa nói ra, không cần, người hỏi một chút cục thành phố bên kia trợ giúp lúc nào có thể đúng chỗ liền tốt. Vâng, thủ lĩnh. Mưu Thanh rời đi, lưu lại Lộ Cảnh Dương một người đứng ở nguyên địa. Vừa mới Lộ Cảnh Dương lúc đầu nghĩ lưu lại 4 người, sau đó mang những người khác hộ đưa lên quan Đức Duệ trở về, thuận tiện nhìn một chút thượng quan ra tình huống. Bất quá nghĩ lại, nếu như đối phương liền là muốn lợi dụng cơ hội này, ở chính mình đám người hướng thượng quan ra đi trên đường, chặn đường bản thân đâu? Nếu như bản thân lưu lại 4 người, vậy hắn bên này liền lên lưu ở lầu dưới 2 tên đội viên, tổng cộng cũng bất quá 9 người mà thôi. Đối phương nếu như bố trí cạm bẫy, vậy mình chẳng phải là trực tiếp đâm đầu lao vào. Cho nên, Lộ Cảnh Dương từ bỏ, chuyên tâm chờ đợi thị cục trợ giúp tới. Trên thực tế, thượng quan gia chết bao nhiêu người, cùng Lộ Cảnh Dương thật vẫn không có bao nhiêu quan hệ. Cùng bản thân thủ hạ tính mệnh đến, thượng quan gia người, mặc dù cũng là mạng người, nhưng Lộ Cảnh Dương khẳng định ưu tiên lo lắng chính mình người. 5 phút về sau, phụ cận sở cảnh sát trợ giúp tới rồi. 10 phút khoảng chừng, phân cục Khang cục trưởng mang theo hình sự trinh sát đại đội người tới. 20 phút khoảng chừng, ở lại giữ trọng án yếu án đại đội người, tăng thêm cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội 1 chi đội hơn 20 tên cảnh sát hình sự. Còn có kỹ thuật chi đội cùng pháp y đều tới. Đồng thời, Lôi Minh mang tới được người, đều lần nữa nhận lấy vũ khí hạng nặng. Mỗi cái phân đội 4 chi assault rifle, một mực shotgun, thậm chí còn điểm một mực hóa đơn lựu đạn máy phát xạ. Dùng cho phát xạ chấn bạo đạn, loại này một phát lựu đạn máy phát xạ rất ngắn, một tay liền có thể sử dụng, có thể phát xạ sát thương lựu đạn, cũng có thể phát xạ không giết tổn thương lựu đạn, mà ở sở cảnh sát, nhận lấy đến đều là không giết tổn thương lựu đạn. Bất quá loại này không giết tổn thương lựu đạn, ở thời điểm then chốt, có thể đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, trợ giúp tới rồi, đem hiện trường giao cho một chi đội xử lý. Lộ Cảnh Dương mang theo thủ hạ, che chở thượng quan Đức Duệ cùng còn dư lại hai tên bảo tiêu. Rời đi hiện trường, về phần tên kia cầm súng bảo tiêu, còn không thể đi, hắn cần lưu lại, phối hợp điều tra, đồng thời nói rõ nổ súng tình huống. Hai chi sát thủ súng, cùng hai tên cầm súng bảo tiêu đã dùng qua súng, đều bị kỹ thuật chi đội người lấy đi. Hiện trường chết 5 người, bắn mấy chục phát đạn, nhất định phải có nói rõ. Lên xe, Lộ Cảnh Dương đám người lái xe đi, mà Lôi Minh thì mang theo những người khác. Tại Lộ Cảnh Dương phía sau bọn họ, cách chừng 200 thước, tiến hành âm thầm bảo hộ, cung cấp trợ giúp. Trên đường đi, mọi người thần kinh căng cứng, Lộ Cảnh Dương cũng đề cao cảnh giác. Tùy thời chú ý đến chi chu cảm ứng nhắc nhở. Bất quá, tựa hồ những người kia lập tức đều biến mất. Cũng không có cái gì cạm bẫy. Cũng không có người chặn đường. Lộ Cảnh Dương đám người thuận lợi lái xe tiến vào Thompson Riviera. Tụ hợp thủ ở chỗ này 4 tên đội viên về sau. Đám người trực tiếp lái xe. Tới rồi thượng quan ra bên ngoài biệt thự. Biệt thự bên trong bảo tiêu, nhìn thấy to lớn đội ô tô mở tới, có chút khẩn trương, bất quá cũng may, Phúc Bá kịp thời đi ra, để bọn bảo tiêu mở ra đại môn, thả Lộ Cảnh Dương đám người tiến vào. Ong ong ong, 4 chiếc ô tô lái vào, cái khác xe thì phân tán ra, lưu ở bên ngoài, phân phát thật nặng vũ khí về sau, lấy ô tô vì công sự che chắn. Sử dụng ống nhòm, đề phòng 4 phía tình huống. Trong biệt thự, hiện tại có đồng nghiệp của mình, mà thượng quan gia vừa mới bị tay súng bắn tỉa đánh lén. Nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Xuống xe, Lộ Cảnh Dương mang theo mấy người, che chở thượng quan Đức Duệ tiến vào biệt thự bên trong. Đội viên khác đều tự tìm công sự che chắn, thủ ở bên ngoài. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người như lâm đại địch bộ dáng, thượng quan gia bọn bảo tiêu đều có chút líu lưỡi, lập tức đi xử lý bản thân sự tình đi. Đi vào phòng khách, thượng quan Đức Duệ tự nhiên cùng người nhà một trận hàn huyên. Biết rõ thượng quan Kính Đường ho khan 2 tiếng, mới dừng lại, ngoặc kép, Lộ đội trưởng, cảm tạ ngươi cứu được Đức Duệ. Chúng ta thượng quan gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Thượng quan Kính Đường mở miệng, lập tức tiếp tục nói ra. Đối với lần trước sự tình, ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Thật xin lỗi, đối với thượng quan Kính Đường xin lỗi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói, thượng quan gia chủ, chuyện này đã qua, không cần như thế, mặc dù ngoài miệng nói như thế. Nhưng là Lộ Cảnh Dương trên thực tế lại đối với thượng quan Kính Đường xin lỗi khịt mũi coi thường. Bất quá, lúc này thượng quan gia người cũng đã làm xong tư thái. Bọn hắn cũng tổn thất 5 tên bảo tiêu. Lộ Cảnh Dương cũng không chuẩn bị lại đối vụ án này xem mà không thấy. Huống chi, cao ốc bắn nhau, ảnh hưởng nhất định rất lớn. Dù cho Lộ Cảnh Dương muốn tiếp tục bứt ra sự tình bên ngoài, cũng không có khả năng, phía trên khẳng định cũng sẽ đem vụ án này đè xuống. Sao Tiền Triệu đến, để hắn đến phụ trách. Bất quá, Lộ Cảnh Dương y nguyên quyết định, tạm thời sẽ không động Lâm Niệm Đường. Hắn thủ hạ còn có người nào? Hắn trở về nước mục đích, đến tột cùng là cái gì? Vẻn vẹn vì trả thù thượng quan gia. Từ đối phương nhất hệ liệt động tác đến xem. Không giống, Lộ Cảnh Dương quyết định thả dây dài câu cá lớn, ít nhất phải đem Lâm Niệm Đường tất cả thủ hạ, một mẻ hốt gọn mới được. Mà hiện tại, máy tính bộ phận kỹ thuật bên kia phản hồi tin tức. Cái kia email IP không cách nào định vị. đối phương hẳn là một cái cao thủ, cho nên hiện tại chỉ có nhìn chằm chằm Lâm Niệm Đường, chờ lấy hắn lộ ra cái đuôi. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương trực tiếp nhúng tay vụ án này còn có nguyên nhân, chính là nhiệm vụ rốt cuộc đã đến chữ. Nhiệm vụ, tan rã Lâm Niệm Đường tập đoàn, tra ra phía sau chân tướng. Nhiệm vụ ban thưởng, 13.000 tích phân, tiền mặt ban thưởng 300 vạn, kỹ năng đặc thù, chất nổ xử lý toàn năng. Tất cả 5 mét bên trong chất nổ đều có thể lập tức phát hiện giải trừ điểm, lại sẽ không bạo tạc. Đã bắn đạn pháo các loại ngoại trừ gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.